Cực phẩm thần y, chương 2295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yoshimura Miyu sững sờ, giờ phút này cô ta mới kịp phản ứng lại, cô đã trúng độ chóa thủy đăng của Trần Gia Bảo. Tối mai nếu như Trần Gia Bảo thành công thì tốt, còn nếu như chết ở phái Koga thì cô ta sẽ không có thuốc giải, cũng phải chôn thây theo anh ta. Sau khi hiểu rõ, cô ta thấy lạnh run cả người, vô cùng hoảng sợ. Lại nói đến việc Trần Gia Bảo và Koga Iron cùng nhau đi đến sàn nhảy khiến rất nhiều người xung quanh âm thầm kinh ngạc. Ai cũng biết Koga Iron nổi tiếng là đối tượng khó theo đuổi ở Nhật Bản, chưa từng có scandal gì. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai mà lại có bản lĩnh mời được Koga Iron khiêu vũ? Thật là trâu bò quá đi, nhiều người xung quanh thảo luận sôi nổi, hỏi lẫn nhau, ngạc nhiên phát hiện không ai biết lai lịch của Trần Gia Bảo, nảy sinh tò mò với Trần Gia Bảo. Chiaki Nagai luôn đứng trong đám đông, một vài quan chức cấp cao của chính phủ xung quanh, đồng thời nhìn vào những người đang bàn tán sôi nổi về thân phận của Trần Gia Bảo, trong lòng ông ta thầm cười lạnh lùng, đợi mọi người biết thân phận của Trần Gia Bảo, sợ rằng sẽ không nhàn nhã như vậy. Bên kia, Koga Asuka nhìn người em gái đang nhảy cùng Trần Gia Bảo trên sàn nhảy, cũng thầm cười lạnh lùng. Không cần nhiều thời gian, bố sẽ đến, cho dù người đó không phải là Trần Gia Bảo. Kết cục sẽ rất thê thảm. Trong tiếng nhạc du dương, Trần Gia Bảo đã chủ động giữ eo của Koga Iron. Koga Iron vẫn là lần đầu tiên thân mật với người khác giới như vậy. Cơ thể cứng đờ, ý thức chuẩn bị chuyển động chấn động với Trần Gia Bảo. Đột nhiên, chỉ nghe Trần Gia Bảo nói, đừng cử động, nếu cô hối hận, tôi có thể đi ngay bây giờ. Koga Iron đột nhiên phản ứng, trái chỉ là nhảy mà thôi, lại không rơi một miếng thịt. Nếu bây giờ hối hận, vậy mọi thứ đều là vô ích. Nghĩ đến đây, cô ta không còn vùng vẫy nữa, hừ lạnh lần nữa nói. Anh tốt nhất trung thực một chút cho tôi, nếu anh dám tay chân vụng về, tôi sẽ không tha cho anh. Trần Gia Bảo cười, nhẹ nhàng cười, kéo Koga Iron tung ăng nhảy múa trong sàn nhảy, kiểm soát vững chắc quyền chủ động nói. Khiêu vũ vốn dĩ là nghệ thuật tao nhã, làm sao là đánh la giết, sát khí nặng như vậy. Tôi đoán nhất định không có người đàn ông nào chịu cô, phải không? Anh nói nhảm, rõ ràng là cô chủ đây vừa ý họ. Koga Iron tức giận, nâng cao gót giày mạnh mẽ dẫm vào chân Trần Gia Bảo. Bước chân của Trần Gia Bảo di chuyển nhẹ, thay đổi phương hướng, không chỉ tránh cuộc tấn công dưới chân của Koga Iron, đồng thời trên tay dùng lực, dẫn Koga Iron khiêu vũ, nếu bươm bướm bay, xinh đẹp cảm động lòng người. Hầu hết mọi người xung quanh không hiểu võ cổ truyền, không thể nhìn ra cuộc giao chiến âm thầm của Koga Iron và Trần Gia Bảo, hoan hô cho điệu nhảy đẹp của Koga Iron. Chỉ có Koga Asuka nhìn ra, sắc mặt ngay lập tức nghiêm trọng rất nhiều, em gái dù sao cũng là võ cổ truyền của Thông U hậu kỳ, lại khuất phục trong tay đối phương, điều đó có nghĩa là sức mạnh của đối phương, ít nhất là tông sư, cảnh giới, thực lực mạnh như vậy. Lẽ nào anh ta thực sự là Trần Gia Bảo sao? Trong lòng Koga Asuka căng thẳng, thầm cầu nguyện rằng bố nhanh đến. Giữa sàn nhảy, Koga Iron bỗng nhiên mở to đôi mắt, vừa vô tình nhảy cùng với Trần Gia Bảo, vừa ngạc nhiên nói. Anh biết võ cổ truyền, còn lợi hại như vậy, đối phương rất dễ giải trừ thế tấn công của cô ta, mà còn chiếm giữ vững chắc quyền chủ động. Điều này cho thấy gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng sức mạnh của đối phương, vượt xa cô ta. Trần Gia Bảo suy nghĩ mỉm cười nói. Tôi từng nói tôi không biết võ cổ truyền sao? Cách chương.